Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Ngư ca phải không? Sở Nguyệt nịnh lờ đi sự ngăn cản của Lâm Gia Hoa, bước ra trước. Đối mặt với Phi Ngư ca và đám đàn em xã hội đen, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Cô hít một hơi thật sâu. Chúng ta có thể nói chuyện không? Cô gái có làn da trắng nõn mịn màng hiếm thấy. Mái tóc dài xóa tung trên vai, nốt ruồi đen nhạt trên cằm ẩn hiện vẻ thanh tao lạnh lùng. Tuy ăn mặc giản dị với áo thun rộng thùng thình và quần jean, nhưng lại toát lên khí chất phi phàm khác biệt với đám đông. Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy tự nhiên thu hút không ít tay xã hội đen buông lời trêu ghẹo, huýt sáo. Phi Ngư ca, em gái này muốn nói chuyện với anh đấy. Nhìn quá giống Chu Tuệ Mẫn, thôi đừng dây vào thằng nhóc bán bánh đó, hãy đi với Phi Ngư ca đi. Phi Ngư ca cũng không ngờ một cô gái yếu đuối lại dám đứng ra đối mặt, hắn liếc nhìn Sở Nguyệt Nịnh một lượt. Cô có can đảm hơn tôi tưởng, thôi được rồi, tôi cho cô một cơ hội nói chuyện. Sở Nguyệt Nịnh hỏi thẳng thắn, tại sao các anh nhất định phải đòi tiền của A Hoa? So với 30 vạn, thì 1.000 chẳng là gì cả. Phi Ngư ca sững người, rõ ràng không ngờ Sở Nguyệt Nịnh sẽ hỏi ngược lại theo kiểu này. Chẳng lẽ con gái không phải đều sẽ vì bạn trai mà trả giá? Ví dụ như ngủ với hắn một đêm, hoặc là quỳ xuống van xin hắn đừng làm khó Lâm Gia Hoa. Cô cho rằng hai ông bà Lâm Gia này có thể trả nổi tiền không? Phi Ngư ca lạnh lùng nhìn vợ chồng nhà họ Lâm, hai người sợ hãi đến mức run rẩy. Nếu không thu xu nào, không phải còn mệt hơn sao? Còn hai em gái kia, dù xinh xắn đến đâu, gán nợ nhưng cũng phải trả tiền cơm cho chúng, một ngày kiếm được 1.000, một tháng mới được 3 vạn, ước tính phải làm 10 năm. Vậy cho nên gán nợ chính là hạ sách cuối cùng, nếu thực sự không thu hồi được tiền, Phi Ngư ca mới phải suy nghĩ cách khác. Sở Nguyệt Nịnh lại nói, nhưng mà, anh có thể tìm ai đòi tiền cũng được, nhưng Lâm Gia Hoa thì không được. Không được, Phi Ngư ca cười lạnh, trả nợ con trả là lẽ đương nhiên. Nói như vậy cũng không sai. Sở Nguyệt Nịnh chống cằm bằng gậy gỗ, gật đầu. Nhưng A Hoa không phải con ruột của họ, cho nên nói việc hắn trả nợ là không đúng. Phi Ngư ca cảm thấy kỳ lạ, nhìn Lâm Gia Hoa với vẻ kinh ngạc. Mẹ Lâm tức giận xông tới định đánh Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh giơ gậy gỗ lên, mỉm cười với mẹ Lâm. Mẹ Lâm nhìn gậy gỗ, nhớ lại cảm giác bị đánh, sợ hãi lùi lại 2 bước, trừng mắt gắt gao. Con nhỏ tê tiệt, tao cảnh cáo mày, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bừa, A Hoa là con ruột của tao. Phải không? Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm mẹ Lâm, từng bước tiến lên, chất vấn. Hơn 20 năm trước, bà ở trong một bệnh viện ở Thâm Quyến, còn có một người phụ nữ sinh con ở giường bên cạnh. Hai người cùng sinh con trai bà ốm yếu vàng vọt. Còn con trai người phụ nữ kia trắng trẻo mập mạp. Đúng vậy chứ, mẹ Lâm không hiểu vì sao Sở Nguyệt Nịnh lại biết Lâm Gia Hoa sinh ra ở bệnh viện Thâm Quyến. Mấy năm nay vì che giấu thân phận Lâm Gia Hoa, bà ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện hắn sinh ra. Tuy nhiên, bà ta dường như đã bắt được điểm yếu. Đúng vậy, A Hoa sinh ra ở một bệnh viện ở Thâm Quyến. Khi đó tôi mới từ quê lên thành phố tìm chồng, còn chưa đến Hương Giang. Vừa đến Thâm Quyến thì sinh non, nên vội vàng tìm một bệnh viện nhỏ để sinh con. Nếu cô biết rõ A Hoa sinh ra ở Thâm Quyến, tại sao lại nghi ngờ A Hoa không phải con ruột của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mẹ Lâm còn quỳ xuống đất trước mặt mọi người, vừa khóc vừa kêu. Thật là số kiếp hầm hiu, hai vợ chồng già này nuôi dưỡng đứa con này không dễ dàng gì. Giờ A Hoa tìm về cô bạn gái không hiểu chuyện như vậy. Còn muốn trốn tránh trả nợ nên không nhận tôi là mẹ. Cách chương.